Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 580, chương 580, cho người một cơ hội phụng chỉ tán gái. P.S. Bắp 10 kim đậu do Ma Tôn tặng tổng 50C tổ ong đảo phòng chỉ huy tác chiến bên trong. Gromas một đoàn người chính ngồi ở chỗ này cùng uống lấy trà. Nhìn tựa hồ cũng không có đang thảo luận cái gì chính sự. Tại cái này đại chiến sắp bộc phát thời điểm, lại còn có thể ngồi ở chỗ này cười cười nói nói. Không có chút nào nghiêm túc, kỳ thật ngược lại không phải bọn hắn không muốn thảo luận cái gì, chỉ là hiện nay, tiền đề, còn không có bị nắm bắt tới tay đâu. Monet lúc này đang tải từ Custard nơi đó thu hoạch tình báo. Chỉ có chờ Monet tình báo tới tay, Gromas bọn hắn mới có thể xác định một cái phương hướng điểm. Đến chế định đến tiếp sau kế hoạch tác chiến, lúc này Luchi đang cùng Tesoro lẫn nhau so sánh với lấy ai ánh mắt càng có tính nghệ thuật. Tay của hai người bên trong phân biệt cầm một khối hoàng kim. Không ngừng dùng năng lực của mình tại tạo nên lấy cái gì. Không có khi nào, Tesoro trong tay hoàng kim liền nhanh chóng được tạo nên trở thành một cái mỹ lệ người cá cô nương. Nhìn qua liền sinh động như thật, phảng phất một giây sau liền sẽ từ cái này hoàng kim bên trong sống tới. Trái lại Luchi, trong tay hắn hoàng kim nhanh chóng bị điện quang bao vây ở. Cũng không lâu lắm, một chiếc uy vũ bá khí Ilun hào liền bị hắn dùng hoàng kim cho chế tạo ra. Nghệ thuật hiểu chưa? Luchi tiền bối, nghệ thuật muốn có mỹ cảm, làm cho người cảnh đẹp ý vui. Tesoro nhìn xem Luchi trong tay cái kia chiếc Ilun hào, cũng là có chút bất đắc dĩ mở miệng nói ra. Ngược lại là Luchi ra hỏa này bày ra một mặt khinh thường bộ dáng. Mở miệng nói ra, cái này vốn là nghệ thuật, người chẳng lẽ nhìn không ra cái này Ilun hào tràn đầy lực lượng mỹ cảm sao? Ta ngược lại thật ra cảm thấy nó vô cùng làm cho người cảnh đẹp ý vui. Ngược lại là trên tay ngươi cái kia người cá pho tượng, hoàn toàn không có ý nghĩa gì a. Gầy yếu tinh tế, gặp phải nguy hiểm liền sẽ hốt hoảng chạy trốn, nơi nào có cái gì mỹ cảm. Muốn ta nói nữ nhân liền là vướng víu, đơn giản liền là cản trở tồn tại. Gromas những năm gần đây liền là bị Robin cái kia xấu tính ra hỏa cho ảnh hưởng đến. Một chút cũng không có làm năm như vậy, táo bạo lãnh khốc. Ai ai ai, các người hai cái lẫn nhau phân cao thấp, cũng đừng kéo tới trên người của ta a. Cái gì táo bạo lãnh khốc? Ta Gromas đại gia từ trước đến nay là cái ôn nhuận như ngọc quân tử. Nếu không phải năm đó sắp sửa đạp sai, không cẩn thận đi vào hải tặc trên đường, hiện nay ta hẳn là thế nhưng là ngồi tại Marizoa cái nào đó trong văn phòng. Sinh hoạt 10 phần thể diện quan lớn mới đúng. Gromas 10 phần không biết xấu hổ mở miệng nói ra. Luchi tiền bối, nếu như ngươi thật cho rằng nữ nhân là vướng víu, hiện nay còn không phải yêu cầu đến cái này, vướng víu, trên đầu đi. Nếu là không có Monet tỷ, tình báo thế nhưng là lấy không đến tay. Drake cười cười, cũng là mở miệng phản bác một cái Luchi mê chi ngôn luận. Mà Zozu thì là cười ha hả mở miệng nói ra. Gromas lão đại, ngươi hiện tại đã biết rõ đi. Muốn ta nói, Luchi tiểu tử này liền không khả năng có bạn gái. Luchi khi nghe thấy những người này bố trí hắn sau cũng là phi thường bất mãn nhíu mày. Sau đó mở miệng nói ra, muốn bạn gái gì, hữu dụng không? Tesoro thì lộ ra một vòng nụ cười bỉ ổi, sau đó mở miệng nhẹ giọng nói ra, ai, thật sự là bị thực lực không thể chậm trễ. Luchi tiền bối, các loại cái này chiến tranh kết thúc về sau, ngươi đi với ta Hoàng Kim Thành tiêu sái 2 ngày a. Ta cam đoan để ngươi biết cái gì gọi là giữa nam nữ niềm vui thú. Luchi thì liếc mắt nói ra, người nói những chuyện này ta cũng không phải không gặp Gromas cùng Zozu lão đại bọn họ vụng trộm cùng đi làm qua, nhưng là cái kia có ý gì? còn không bằng ta đi ra cửa giết hai cái Big Mom băng hải tặc người đến khoái hoạt. Tesoro sửng sốt một chút, sau đó hắng giọng một cái, hơi do dự một chút, nhưng là vẫn cả gan mở miệng hỏi, Luchi tiền bối, ngươi sẽ không phải là cái chim non à? Tesoro lời nói này một hỏi ra lời, những người còn lại bao quát Gromas ở bên trong đều đem ánh mắt đặt ở Luchi trên thân. Tựa hồ cũng đều rất ngạc nhiên vấn đề này. Luchi mặc dù từ nhỏ đã đi theo Gromas, nhưng là đối với chuyện này, Gromas còn thật không rõ ràng lắm. Dù sao hắn cũng không phải cái đồ biến thái. Cả ngày chú ý Luchi những này tự ẩn vấn đề làm cái gì. Luchi mặc dù không rõ mọi người vì cái gì đều đột nhiên nhìn về phía hắn, nhưng là hắn cũng không để ý nhiều như vậy, mà là nhíu không hỏi nói, cái gì là chim non, có ý tứ gì? Hắn cái này vừa nói, mọi người lập tức hiểu, hóa ra Luchi ra hỏa này vậy mà đến bây giờ còn không có thoát khỏi mình lần thứ nhất. Thật sự là quá kinh khủng. Phải biết hắn Luchi thế nhưng là Frostwarp băng hải tặc đỉnh cấp cán bộ. Tại trên thế giới đều là được hưởng lấy lớn lao uy vọng. Đi tới chỗ nào không phải uy phong bát diện. Dạng người như hắn vậy mà căn bản vốn không hiểu phương diện này sự tình. Đơn giản làm cho người kinh ngạc. Thì ra là thế, thì ra là thế. Ta liền nói Luchi tiểu tử ngươi vì cái gì có thể như thế ngay thẳng. Nguyên lai là chưa từng có. Zozu vừa muốn nói gì đâu. Gromas liền trực tiếp ho khan hai tiếng. Đánh gãy Zozu ra hỏa này lời nói. Luchi dạng này không phải thật đáng yêu nha. Cỡ nào thuần khiết một đứa bé. Mặc dù niên kỷ đã không nhỏ. Nhưng là cũng không thể để Zozu bọn hắn những lão khốn kiếp này cho làm hư. Chỉ gặp Gromas nhanh chóng hắng giọng một cái bắt đầu nói sang chuyện khác. Khụ khụ, Luchi, cái kia nửa người cá cô nương là ai? Luchi cũng là rất kinh ngạc mở miệng nói ra. Người vậy mà chỉ nhìn thấy một chút liền có thể nhận ra nàng là nửa người cá. Nói đùa, bản đại gia vẫn là nửa ngư nhân đâu. Loại chuyện này cái mũi của ta nhẹ nhàng ngửi. Biết tất cả mọi chuyện, nàng trên người có nhân loại hương vị. Gromas 10 phần dám thúi mở miệng nói ra. Tiếp lấy Luchi cũng không có giấu giếm cái gì. Dù sao chuyện này mọi người đều biết. Chỉ bất quá bị hắn cho trùng hợp bắt gặp mà thôi. Bởi vậy Luchi không chút suy nghĩ liền nói. Là Aladdin chúc nhờ chúng ta nếu là gặp liền mời nàng tiến về Gyojinto người kia. Salad Lin Lin thứ 21 cái nữ nhi. Salad Braylin khi nghe thấy Luchi lần này giải thích về sau. Drake. Dù bọn hắn đều nở nụ cười, Aladdin cái này si tình nam cố sự cũng là tại Frostwarp băng hải tặc bên trong lưu truyền rộng rãi. Lấy, dù sao cái này cố sự cũng là có chút điểm sắc thái truyền kỳ. Chỉ là hơn 5 năm trước cách thật xa gặp mặt một lần. Liền một bộ ưa thích không rời, đến chết cũng không đổi cái loại cảm giác này. Quả thật làm cho Zozu à. Tesoro à những này, cặn bã nam, nhóm hoàn toàn lý giải không được. Bất quá cũng đúng, nếu là bọn hắn có thể hiểu được loại chuyện này. Bọn hắn cũng sẽ không còn độc thân đến bây giờ. Mặc dù Zozu bọn hắn đối với chuyện này liền là ôm một cái xem náo nhiệt ý nghĩ mà thôi. Nhưng là Gromas khi nghe thấy Braylin thân phận về sau thì nhíu mày. Lộ ra một cỗ suy tư biểu lộ. Luchi trông thấy Gromas bộ dáng này, cũng là mở miệng nói ra, yên tâm đi, cái kia Braylin không phải Big Mom băng hải tặc tử trung phần tử. Điểm ấy nhìn người năng lực ta vẫn phải có, Gromas thì khoát khoát tay nói ra, ta không là đang nghĩ vấn đề này, mặc dù người Luchi thường xuyên cho ta gây phiền toái, nhưng là chuyện ở những phương diện kia ta nghĩ ta cũng không cần nhắc nhở ngươi. Người nếu đều đã đem người mang về chúng ta tổ ong bên này. Đã nói lên cái kia Braylin đã lấy được tín nhiệm của ngươi mới đúng. Đã ngươi tín nhiệm nàng, ta cũng tín nhiệm ngươi. Vậy thì không phải là vấn đề gì. Nghe xong Gromas lời nói về sau, Luchi thì càng thêm nghi ngờ nói ra. Vậy ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Graylin kỳ thật đối chúng ta mà nói cũng là rất hữu dụng người. Mặc dù người ta vừa mới đến, ta liền trực tiếp nghĩ đến làm sao lợi dụng nàng. Có chút không quá phù hợp, nhưng là hiện nay thế nhưng là trong lúc chiến tranh. Gromas thở dài một hơi, hơi xúc động nhẹ giọng nói ra. Mà Zozu cùng Drake còn có Tesoro ba người cũng là đều nhìn về Gromas. Sau đó Tesoro mở miệng nói ra. Gromas điện hạ, vô luận đây có phải hay không là trong lúc chiến tranh. Nhưng chúng ta thế nhưng là việc ác bất tận hải tặc. Kiệt ha ha ha ha ha ha. Nói không sai, Gromas đại mở miệng cười nói ra. Sau đó hắn lại dò hỏi. Aladdin đâu? Sun băng hải tặc người ở đâu bên cạnh tác chiến? Converter, Miss Dux Zozu nghĩ nghĩ nói ra. Sun băng hải tặc là đội du kích. Tại Big Mom băng hải tặc trong lĩnh vực hoạt động. Bốn phía đả kích các nàng hậu cần. Dù sao cũng là ngư nhân tộc tạo thành băng hải tặc. Tới lui đều rất tự nhiên. Gọi bọn hắn trở về tổ ong gặp ta. Có lẽ có kiện sự tình. Bọn hắn có thể làm đến. Gromas lộ ra một vòng nụ cười tà ác mở miệng nói ra. Dừng một chút về sau. Hắn lại phảng phất nghĩ tới điều gì. Mở miệng nói ra. Còn có. Đem Jinbi tên kia cũng cho ta kêu đến. Mắt thấy Gromas ra hỏa này tại xác nhận Salus Braylin thân phận về sau liền bắt đầu. Truyền đạt liên tiếp mệnh lệnh. Dù bọn hắn cũng rất là hiếu kỳ. Tại đáp ứng Gromas lời nói về sau, Drake mới mở miệng hỏi. Gromas thuyền trưởng, ngươi đây là có cái gì kế hoạch mới sao? Mà Gromas thì liếm môi một cái nói ra. Có thủ đoạn gì? So công phá địch quân thủ đô, càng có thể xúc tiến chúng ta cướp đoạt chiến tranh thắng lợi đâu. Khi nghe thấy Gromas lời nói này về sau, ánh mắt của mọi người đều là sáng lên. Sau đó dùng phi thường ánh mắt mong chờ nhìn về phía Gromas. Chuẩn bị nghe một chút giải thích của hắn cùng kế hoạch. Gromas cũng là không có bán cái gì cái nút. Trực tiếp mở miệng nói ra. Mọi người đều biết. Salus Lin Lin cái này chết lão thái bà có trọng độ. Bị hãm hại chứng vọng tường. Gia hồn này tại Tottoland trong vùng biển không biết bố trí bao nhiêu hải vực giám thị chung. Nhất là tại Toto đảo phụ cận, quả thực là lít nha lít nhít. Đây cũng là vì cái gì không ai có thể đánh lén Toto đảo nguyên nhân. Bởi vì chỉ cần ngươi bước vào cái kia hải vực phạm vi bên trong, Big Mom băng hải tặc liền có thể nhanh chóng phát hiện ngươi, đồng thời tìm gặp ngươi. Chấm ngoặc kép. Nói đến đây dừng một chút, Gromas lại nâng chung trà lên nhấp một miếng. Thấm giọng một cái sau tiếp tục nói, trở ngại Big Mom băng hải tặc phương diện này phòng bị. Ta cũng không nghĩ tới đi tập kích bọn hắn một tay. Nghĩ đến các nàng trên không trung cũng sẽ có lấy đề phòng thủ đoạn. Dù sao chúng ta biết bay cũng không phải cái gì bí mật. Tiếp lấy Gromas đặt chén trà xuống, dùng mình cái kia tràn đầy ý cười ánh mắt nhìn một chút Zozu bọn hắn. Sau đó mở miệng nói ra, qua nhiều năm như vậy, Big Mom băng hải tặc ở phương diện này chưa từng có đi ra sự tình. Cho nên các nàng đối với mình tại trong vùng biển giám sát thủ đoạn hẳn là cực kỳ tự tin. Mà càng là loại này tự tin địa phương, kỳ thật càng dễ dàng bị người lợi dụng sơ hở. Bởi vì mọi người vô ý thức liền sẽ lược qua cái giờ này. Cho rằng nơi này kiên không thể phá. Nhưng hết lần này tới lần khác, chúng ta đã nắm giữ đến tiến vào Big Mom băng hải tặc trong nhà đại môn chìa khóa. Salus Braylin, Luchi hơi kinh ngạc mở miệng hỏi. Không sai, nếu như ta không có làm sai, Salus Braylin quả thật có thể điều khiển hải vực giám thị trùng thủ đoạn. Nếu như có thể đạt được phối hợp của nàng, như vậy Sun băng hải tặc liền có thể từ đáy biển một đường thẳng đến Tottoland Toto đảo. Phá hủy toàn bộ Tottoland vạn quốc thủ đô, cho Big Mom băng hải tặc nặng nề một kích. Gromas lộ ra một vòng nụ cười tự tin, mở miệng nói ra, thế nhưng là cho dù có Jinbi lão đại xuất thủ, tại đối mặt Salus Lin Lin thời điểm, hắn cũng không phải là đối thủ a. Drake nghĩ nghĩ sau mở miệng nói ra, nói đùa, khẳng định là phải chờ Salus Lin Lin cái kia chết lão thái bà không tại Toto đảo thời điểm. Động thủ a, ngẫm lại xem, coi ta cũng bắt đầu xuất hiện tại chiến trường về sau. Nàng còn có thể giống bây giờ vững vàng Toto đảo sao? Gromas mở miệng cười nói ra, Zozu thì cười một cái nói, nếu như là thật lời nói, cái kia xác thực gồm có không sai khả thi, nhưng là tiền đề phải là Aladdin thật sự có thể cầm xuống Braylin. Để Braylin triệt để đứng tại chúng ta bên này, Tesoro cũng là lộ ra một vòng tiếu dung nói ra, a ha ha ha a, lần này Aladdin có thể phụng chỉ tán gái. Tình cảm, sự nghiệp hay không lầm mà. Gromas cũng là mở miệng cười nói ra khan. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?